lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 157, chương 157, mặt nạ. Đại sư, dựng cái tay, bên cạnh Sở Trọng Thiên gian nan mở miệng, trên thân một đám mập mạp biến thành rồi hôn mê mập mạp. So vừa rồi càng tăng thêm, cũng may cũng bởi vì hôn mê quan hệ, không ít người lăn đến đất trên, giảm bớt hắn gánh vác. Đường Lạc đưa tay, đem Sở Trọng Thiên lôi ra đến, thuận tiện kích hoạt lên hắn trên thân, khai quang, cấp tốc chữa trị trên thân thương thế. Sở Trọng Thiên kỳ thực bị thương không nặng, không có nặng đến kích phát khai quang, tiến hành chữa thương cùng bảo vệ cấp độ. Đại sư, ta có phải hay không cực kỳ cải bắp được rồi? Coi như ta không có hỏi. Sở Trọng Thiên nói phân nửa, lập tức đổi giọng, hắn đã đoán được Đường Lạc sẽ nói cái gì rồi. Đồng dạng a, Đường Lạc nói đến mạch suy nghĩ là chính xác, ăn hay chưa văn hóa thua thiệt. Ngoặc kép, Sở Trọng Thiên yên lặng không lời. Hắn không phải ăn hay chưa văn hóa thua thiệt, mà là ăn lấy có văn hóa thua thiệt. Nếu như hắn không phải biết rõ Phú Giang liên quan thiết lập, liền sẽ không khinh địch. Không khinh địch, tốt a, coi như không khinh địch, cũng nhiều lắm thì sử dụng gió bay đụng trên Kawakami Coco. Có thể hay không đánh ngã nàng cũng là không thể biết được. Đường Lạc có thể dùng bắn cái chán phương thức miểu sát Kawakami Coco không có nghĩa là nàng liền yếu đi. Sở Trọng Thiên cánh tay bị bẻ gãy đau đớn nhưng chả đang nhắc nhở đến cái kia nhược nữ tử, kỳ thực không có chút nào yếu. Khác một bên, An An đem hai khối cửa tủ nhét vào đất trên, từng ngụm thở dốc lấy. Trừ rồi thân thể trên mỏi mệt bên ngoài, càng nhiều hơn chính là trong lòng trên. Nhân sinh lần thứ nhất đánh nhau chính là dùng cửa tủ nện người, nện đến người khác thổ huyết đoạn xương. Dạng này kinh lịch, cho dù là hiện tại, An An y nguyên cảm thấy có chút không chân thực. Ân, còn có chút kích thích. Lão Lý, có bao tải sao? Nhấc nhấc tay, thuận tiện giúp An An cũng khai quang trị liệu một chút cái tát. Đường Lạc nhìn hướng Lý Tùy Tiện hỏi nói. Không có, Lý Tùy Tiện nghĩ nghĩ. Bất quá dùng màn cửa bọc lại làm thế nào? Trước đêm này Kawakami Coco thi thể chìm rồi lại nói. Cũng được, Đường Lạc nói rằng, lông mày hơi nhíu. Làm sao vậy, đại sư? Sở Trọng Thiên hỏi nói. Không có chuyện, Đường Lạc lung lay đầu. Vô luận là tối hôm qua xử lý vết nứt nữ, vẫn là hôm nay xử lý vị này Phú Giang, hắn đều không có thể đạt được bao nhiêu công đức chi lực. Một chút mà thôi, càng nhiều hơn một chút cứu xuống mấy cái kia lưu manh cùng Sở Trọng Thiên công đức chi lực. Đi trước a, sự tình huyên náo có hơi lớn, Lý Tùy Tiện nói rằng. Đường Lạc Long gào thét, hét ra âm thanh cũng không nhỏ, không riêng gì trường học, người chung quanh khẳng định cũng có thể nghe được kia thân tràn ngập rồi uy nghiêm, thú giống. Nơi này lại nằm nhiều như vậy nửa chết nửa sống học sinh. Lão sư, không đi nói, tự nhiên đâm ngang, nâng lên Kawakami Coco thi thể. Mấy người đi đến Lý Tùy Tiện đơn nhân túc xá, đóng lại cửa. Lý Tùy Tiện không có đem màn cửa kéo xuống đến, mà là đem thi thể đặt ở giường trên, kêu gọi Đường Lạc cùng Sở Trọng Thiên hai người tới đây. Các ngươi đi thử một chút. Lý Tùy Tiện một bên đưa tay không ngừng được tại thi thể trên nắm vuốt, một bên nói rằng, sắc mặt có chút kỳ quái. Sở Trọng Thiên cũng kỳ quái thò tay, không có chờ Đường Lạc gia nhập, tạo thành không hợp nhau biến thái tổ ba người. Sở Trọng Thiên liền nói nói, này ngươi thật mềm a, ngươi sở địa phương nào a? An nhịn không được nói rằng, cánh tay a, ngươi cũng tới thử một chút. Tay này cánh tay cảm giác cùng không có xương cốt giống như. Sở Trọng Thiên kêu gọi nói, miễn đi, không có xương cốt, nàng là thế nào đánh gãy ngươi cánh tay? Lý Tùy Tiện nhìn hướng Sở Trọng Thiên hỏi nói, hắn mang theo Kawakami Coco thi thể thời điểm đã cảm thấy kỳ quái. Mềm nhũn đến rồi không bình thường cấp độ. Không biết rõ à, Sở Trọng Thiên lắc đầu. Ta động thủ thời điểm, cũng không có cảm giác đến nàng không có xương cốt. Đường Lạc đưa tay đặt tại Kawakami Coco đầu. Trên, dễ dàng liền lõm lún xuống dưới. Làm nữa ngày không phải Phú Giang, là búp bê bơm hơi thành tinh. Sở Trọng Thiên linh cơ khẽ động, đưa ra một cái hoàn toàn mới xem chút. Búp bê bơm hơi hấp thu cơ thể người chi tinh hoa. Nhiều năm suốt tháng phía dưới, thành tinh cũng không phải là không được. Đây chính là thế giới nhiệm vụ. Hết thảy đều có khả năng. Tư duy muốn càng thêm phát tán một chút. Bên kia An An nhịn không được quay đầu đi. Ta vốn cho là đã đi theo bước tiến của các ngươi. Chí ít về lấy nhìn theo bóng lưng rồi. Không nghĩ tới y nguyên vẫn là bởi vì không đủ biến thái cùng các ngươi không hợp nhau. Đường Lạc thu tay lại, lõm hóp đi xuống địa phương. Không có một lần nữa, trống, bắt đầu. Sở Trọng Thiên hai người cũng là đụng một cái hố. Lại nhiều dùng sức mấy lần. Trước mắt thi thể, tính cả quần áo cùng một chỗ. Cơ hồ biến thành rồi một miếng da. Mặt nạ, Lý Tùy Tiện nói rằng, xem ra chỉ là có cùng loại Phú Giang năng lực quái vật. Sở Trọng Thiên nói rằng, Kawakami Coco mặt nạ, sờ lên còn có một luồng ấm áp, quần áo cùng da thịt xúc cảm, còn không đồng dạng, nhưng đã ở vào cùng một cái, mặt phẳng, trên. Không cách nào lại tách rời, nhìn qua giống như là vẽ ra đến như thế, xem ra là không chết, để nó chạy rồi, Đường Lạc nói rằng, đã nhưng chỉ còn lại có một trương mặt nạ. Nội tại chi vật hơn phân nửa là chạy rồi. Khó trách thu hoạch công đức chi lực không nhiều. Nghe được Đường Lạc nói, Sở Trọng Thiên cùng Lý Tùy Tiện sắc mặt đều khó coi. Hiện tại đã xác định nguy hiểm đã có, bậc thang quỷ âm thanh. Có Phú Giang năng lực, mặt nạ quái. Người phía trước chỉ là nhìn thoáng qua, như là hắc ám bên trong chợt lóe lên rắn độc. Mặc dù không có cụ thể uy hiếp, lại là như có gai ở sau lưng. Người sau mặc dù bị trước giờ giải quyết, cuối cùng cũng chạy thoát rồi. Tại tương lai trong cuộc sống nói không chừng phải đối mặt đối phương trả thù. Cũng là như nghẹn ở cổ họng, trực diện nguy hiểm tạm thời là không có rồi. Âm ngầm uy hiếp lại không ít. Cái gọi là minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Sở Trọng Thiên cảm thấy còn không như lai một trận oanh oanh liệt liệt mà đại chiến. Đánh chết địch nhân, hoặc là mời đại sư đánh chết địch nhân, tốt bao nhiêu nhiều dứt khoát. Khó trách Huyền Trang đại sư lão nói nàng xấu. Nhìn như vậy đi lên thật sự rất xấu a. An An lại gần, nhìn lấy mặt nạ nói rằng, nguyên bản phong tình vạn chủng mặt, khô quát thành da đều. Tự nhiên rất khó xem, chẳng qua là cảm thấy có chút không quá cân đối. Đường Lạc nói rằng, nói Kawakami Coco xấu, nhưng không phải là vì chọc giận nàng. Là Đường Lạc thật cảm thấy gương mặt kia có loại không cân đối cảm giác. Rõ ràng rất xinh đẹp, nhưng bởi vì loại kia không cân đối, lộ ra rất kỳ quái, giống như cảnh đẹp bên trong một chút rác rưởi, phá lệ chướng mắt. Phá hủy toàn bộ hình ảnh, ngược lại kéo thấp, nhan giá trị, lộ ra xấu, cái này nên xử lý như thế nào? Sở Trọng Thiên hỏi nói, liền theo đã nói xong xử lý a. Lý Tùy Tiện nói rằng, vô luận là mặt nạ vẫn là Phú Giang, cũng chỉ là căn cứ thể hiện ra đến đặc tính tiến hành phỏng đoán mà thôi. Ổn thỏa lý do, vẫn là xử lý làm cho thỏa đáng một điểm. Đem tấm này mặt nạ cuốn lên cất kỹ. Mấy người rời đi rồi Kano cao trung. Đầu tiên là tìm rồi một chỗ kiến trúc công mà. Đem mặt nạ phong ở xi măng bên trong. Tiếp lấy lại đem xi măng khối ném vào rồi hải lý. Đây là một tòa ven biển thành nhỏ. Vẫn là đặc biệt thuê một chiếc thuyền nhỏ. tận khả năng cách xa bờ bên ném xuống. Làm xong kiện này sự tình, thời gian đã tới gần ban đêm, liên quan tới Kano cao trung sự tình cũng đã truyền ra. Nhưng cùng Đường Lạc bọn hắn không có cái gì quan hệ. Truyền ra cố sự là cái dạng này. Buổi trưa hôm nay thời gian, Kano cao trung đột nhiên truyền ra một hồi đáng sợ tiếng giống. Về sau liền bị người phát hiện, hiệu trưởng Kawakami Koko mất tích, rất nhiều học sinh lão sư bị thương, nằm tại hành lang trên, cụ thể phát hiện rồi cái gì sự tình, ai cũng không biết rõ, những cái kia học sinh, các lão sư tỉnh lại, cũng là hoàn toàn mờ mịt, không rõ ràng chuyện gì xảy ra, xem ra những người kia cũng là không phải đặc biệt xuẩn. Biết rõ đi theo hiệu trưởng bốn phía công một cái lão sư, một cái trường công cùng hai cái học sinh, là tuyệt đối không thể nói ra đi sự tình. Cố ý biến mất rồi Đường Lạc chuyện của bọn hắn. Kawakami Koko xem như hiệu trưởng, trường học phát sinh rồi chuyện lớn như vậy, còn không ra mặt, khẳng định là mất tích, mà Đường Lạc bọn hắn chỉ là tiểu nhân vật, binh hoang mã loạn. Coi như tốt mấy ngày không thấy cũng sẽ không có nhiều ít người chú ý. Kano cao trung cũng là tuyên bố tạm thời nghỉ học một đoạn thời gian. Cái gì thời điểm khôi phục đi học, liền trước mắt mà nói. Xa xa khó vời, Đường Lạc giáo sư kiếp sống đến tận đây có một kết thúc. An An, Sở Trọng Thiên học sinh sinh hoạt còn có Lý Tùy Tiện trường công nhân sinh cũng kết thúc. Chí ít vì nhiệm vụ này thế giới, bọn hắn hơn phân nửa sẽ không lại nhặt lại liên quan thân phận. Tự do thân a, Sở Trọng Thiên cảm giác cũng không tệ lắm. Gia nhập vào đi gần khoa học sau, hắn liền trực tiếp bỏ học rồi. Đương nhiên, đối cha mẹ bên kia lý do thoái thác là tìm được rồi một phần công việc. Trực tiếp đặc biệt chiêu thực tập đi rồi, bởi vì công chức bát sát. Sở Trọng Thiên cha mẹ tự nhiên là vẻ mặt tươi cười, vui mừng khôn xiết. Nếu như đổi lại là cái gì không có năm hiểm một kim không ổn định công việc, sợ là có thể đem Sở Trọng Thiên chân đành gãy tiễn hắn tiếp tục đọc sách. Bởi vì chính trực phi thường vất vả học sinh cấp 3 nhai, Sở Trọng Thiên không có chút nào hoài niệm, nhiều lắm là chính là tưởng niệm trong trường học những cái kia đáng yêu nữ đồng học. Cường giả trọng sinh sân trường trang bức đánh mặt cơ hội không có rồi. Tốt tiếc nuối a, cái kia 1000 lần còn không có dạy cho ta. Thêm 10 phần cũng không có thêm lên. Đường Lạc cũng có chút bóp cổ tay thở dài. Có thể làm cho đám kia tiểu lưu manh cải tà quy chính. Học tập cho giỏi là một cái đối xã hội hữu dụng người. Cũng là công đức một cái. Ra rồi này việc chuyện. Trực tiếp không có, bất quá, những người kia cũng không chết, trừ rồi mấy cái thằng xui xẻo bên ngoài, phần lớn đều là thụ thương mà thôi, chờ thương lành nói không chừng sẽ tìm đến Đường Lạc bọn hắn báo thù rửa hận làm mất rồi bọn hắn nữ. Thần, này vẫn phải rồi, đến lúc đó liền có thể lấy độ hóa bọn hắn rồi. Liền xem như Lý Tùy Tiện cũng không nghĩ ra. Mấy người bọn hắn đang tự hỏi muốn làm sao né qua đám người kia đến tiếp sau trả thù thời điểm. Đường Lạc suy nghĩ lại là đám người đến cửa. Ta đã gọi rồi quản gia tới đón chúng ta. Buổi tối trước hết ở ta nhà a. An An để điện thoại di động xuống nói rằng. Mọi người cũng là cùng một chỗ chặt qua người. Chôn qua, thi, giao tình. Cứ việc bởi vì không đủ biến thái mà thường thường cùng Đường Lạc bọn hắn không hợp nhau. Nhưng An An không ngốc. Nàng rất rõ ràng. Đường Huyền Trang 3 người hoàn toàn chính xác coi là chân chính tốt đồng đội. Bọn hắn, biến thái, là đối ngoại. Không phải đối lấy cùng là thần ma đi lại người mới. Đường Lạc Huyền Trang đại sư còn nguyện ý mang người mới. Dạng này tốt đồng đội. Thật rất khó tìm a, gặp được một cái chân chính biến thái người có thâm niên. Đối với người mới tới nói, tuyệt đối là tai họa ngập đầu. Tích tích tích, chờ rồi không ít thời gian. Một cỗ màu đen limousine, tại mấy người trước mặt bên đường ngừng lại. ghế lái xuống tới một cái sắc mặt lo lắng, giữ lại tóc trắng lão già, màu đen quản gia taxi đâu mặc cẩn thận tỉ mỉ, có chút nếp nhăn trên mặt hiện ra lo lắng, hiền lành, quan tâm cùng tồn tại sắc mặt. Đại tiểu thư, ngươi đi rồi nơi nào a? Ta nghe nói trường học xảy ra chuyện rồi, làm thế nào tìm cũng không tìm tới ngươi. Không có gì, An An nói rằng, ta cùng ta bằng hữu cùng một chỗ, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,